Livestream thông địa phủ, thượng tiên nổi tiếng trở thành bạch nguyệt quang. Chương 122, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tô Chiết Phong chỉ có duy nhất một người con trai, cả cuộc đời ông đều dồn hết tâm huyết vào người con trai là Tô Cận Chiều. Nhìn con trai từ một chàng trai khỏe mạnh, tràn đầy sức sống biến thành người gầy yếu, gần như sắp chết, Tô Chiết Phong, người vốn dĩ luôn mạnh mẽ trong giới kinh doanh, lưng thẳng như cột chống trời, giờ đây lại cúi xuống, tim như bị ai đó bóp nghẹt, thở cũng trở nên khó khăn. Lương An Vãn lại không có nhiều thời gian để nhìn đôi cha con này tâm sự. Cô liếc nhìn nữ quỷ vẫn đang bị giam trong trận pháp phía không xa, bình tĩnh nói. Tô tiên sinh, bây giờ tốt nhất là ông hãy di chuyển con trai sang phòng khác, rồi mời bác sĩ đến để chăm sóc cơ thể cho cậu ấy. Tô Chiết Phong ngây ra một lúc, vô thức hỏi. Căn phòng này, ông liếc nhìn xung quanh, không thấy gì bất thường. Tô Chiết Phong và trợ lý đều là người bình thường, không có mắt âm dương. Lương An Vãn đương nhiên không sợ họ nhìn thấy bóng dáng nữ quỷ. Cô trầm ngâm một chút, rồi nói một cách mơ hồ. Tô tiên sinh, vì sự an nguy của con trai ông, bây giờ vẫn là nghe lời tôi đi. Ở lâu trong căn phòng này không tốt cho cậu ấy. Quả thực là người đã có nhiều năm kinh nghiệm trong thương trường. Tô Chiết Phong rất nhanh đã lấy lại vẻ uy nghiêm và lý trí của mình. Khi ánh mắt ông gặp ánh mắt Lương An Vãn, ông chợt hiểu ra điều gì đó. Sắc mặt ông thay đổi ngay lập tức. Lập tức ra lệnh cho trợ lý gọi tất cả người hầu trong nhà đến và đưa Tô Cận Chiều, vẫn đang hôn mê, sang phòng khác. Tô tiên sinh, căn phòng này e là tôi phải làm phiền một chút. Khi mọi người đang bận rộn, Lương An Vãn đứng bên trận pháp để đề phòng người hầu vô tình làm rối loạn trận pháp. Do bị cô chắn ngang, mọi người chỉ nhìn thấy một vòng giấy vàng bị vứt ra, sau đó họ liền quay lại nhìn mà không hỏi thêm gì. Tô Chiết Phong gật đầu liên tục, đây là việc nên làm. Đại sư, xin cô xử lý mọi việc trước. Khi nào cô rảnh, tôi sẽ đưa thù lao cho cô. Với sự nhạy bén của mình, Tô Chiết Phong đã nhận ra căn phòng này có lẽ còn có thứ gì đó. Do đó, ngay khi Tô Cận Chiều được đưa đi, ông lập tức dẫn trợ lý rời đi, để Lương An Vãn có đủ không gian. Cô liếc nhìn nữ quỷ không thể cử động, bắt đầu niệm chú siêu độ. Sau khi siêu độ, nữ quỷ sẽ bị đưa đến tay quan tòa địa phủ, nơi sẽ xử tội và định hình phạt cho cô ta. Dĩ nhiên, những điều này không phải là điều Lương An Vãn cần quan tâm. Nữ quỷ dường như nhận ra điều gì đó, lại vùng vẫy dữ dội, nhưng thanh kiếm đào gỗ vẫn kiên quyết phong ấn mọi động tác của cô ta, chỉ có thể bị ép nghe từng câu chú siêu độ như ròi bám vào xương. Ngay lập tức, trời đất trở nên tối sầm, Lương An Vãn dần biến mất, nhường chỗ cho một làn xương trắng mờ ảo. Nữ quỷ chớp mắt, bỗng phát hiện, không biết từ lúc nào, những câu chú niệm đã ngừng lại, thay vào đó là âm thanh của xiềng xích cọ vào mặt đất, vang lên trong không khí. Ở cuối tầm mắt, trong biển xương trắng mờ mịt, xuất hiện hai bóng người, một đen một trắng, đi kề bên nhau, cao lớn khôn xiết, khiến nữ quỷ bị đóng đinh trên mặt đất càng trở nên nhỏ bé và đáng thương. Cơ thể cô ta run lên dữ dội, một cơn sợ hãi lớn đột nhiên ập đến, không biết từ đâu. Cô ta hét lên một tiếng. Đầu nghiêng đi, ngất xỉu. Ôi chao, lại bị dọa ngất rồi. Với chút can đảm này mà sao lại có thể gây tội ác, làm những việc xấu xa như vậy. Bạch Vô Thường cười mà không thấy mắt, ánh mắt đầy nghi hoặc quét qua nữ quỷ trên mặt đất. Cách chương.